13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 95 chương giết chóc tiếp tục. Tam, ngươi suốt ngày ngay kiền chuyện nhàm chán đó sao? Một thanh âm theo đất trống ngoại lo lắng truyền tới, tay trái rung mình, lạnh lùng nhìn về phía sau đi, dựa vào nghìn năm qua kinh nghiệm, tay trái liếc mắt một cái nhìn ra phía ngoài cũng giống như mình. Cũng không phải là cái gì người sống, hắn lại là ngây thơ cười, sau đó hỏi, dường như chuyện không liên quan ngươi, không sai, là chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, chính ngươi thế nhưng một chú hồn, nếu như không hạ thủ diệt trừ cái kia chung chú người. Ngươi cảm giác mình có thể tượng kiếp trước như vậy tùy tâm sở dục sống sao? Ta sống thế nào là của mình sự, tay trái trên mặt không có tái xuất hiện ngày đó thực sự tiêu ý. Đương nhiên, hắn cũng biết mình này một bộ, tại nơi người trước mặt thi triển căn bản không có gì dùng. Vì thế cũng lười trang mô tác dạng, hắn chậm rãi về phía sau vừa tựa vào, ỉ ở đất trên vách, chờ người trước mắt nói chuyện, người nọ đi về phía trước mấy bước, đi tới ánh lửa dưới. Hắn không là người khác. Chính là trước té xuống vách núi Sở Phương. Sở Phương cũng chưa chết. Hoặc là nói, hắn đã tử qua, từ lúc vài thập niên tiền. Hiện tại Sở Phương bất quá là cái sống giờ chết giờ quái vật. Chính hắn cũng sớm không lo mình là một người. Cũng là, một người sống làm sao có thể trải qua vài thập niên mưa gió. Còn sắc mặt như trước, như nhau thanh niên lúc tuấn lãng cùng cường tráng. Có thể từ lúc hắn phản bội tộc nhân, ăn cắp ra người tay quyển thời gian, cũng đã biến thành một cái quái vật thôi. Ta cần trợ giúp của ngươi, ngươi cũng cần sự trợ giúp của ta. Chúng ta có thể hợp tác, ta giúp ngươi giết chết Trần Bách Phúc. Sau đó Sở Phương liếc liếc mắt một cái Lý Một Chi chi đóa. Hoa bình thường đứng thẳng cánh tay trái, lại về phía trước gần mấy bước. Ta còn có thể giúp ngươi thu được ngươi muốn con mồi. Có ta ở đây ngươi sẽ phương tiện rất nhiều, đá đi dưới chân một tảng đá. Tay trái mặt vẫn là quải thượng liễu vẻ mỉm cười. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nụ cười này, ai cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn ta làm những thứ gì, ta chỉ muốn hai người. Mâu ly còn có dịch đạo, a, vì sao, ta sẽ không truy vấn ngươi vì sao thích thu thập nhân loại cánh tay trái. Ngươi cũng không cần để ý tới của ta nguyên do, không phải a tay trái đột nhiên nhảy dựng lên. Trong mắt phát ra quang thải, ta có thể nói cho ngươi biết ta vì sao thích thu thập cánh tay trái. Ngươi cũng muốn nói cho ta lý do của ngươi, có được không? Sở Phương sắc mặt cứng đờ, xác thực không nghĩ tới này tay trái không ngừng biến thái. Đồng thời còn rất bát quái, mặc dù phản cảm tay trái hơn sự. Nhưng vì sao hợp tác, Sở Phương như cũ là bất động thanh sắc, chỉ là ngầm nhíu nhíu mày, xem ra ngươi không chỉ là thích sát nhân sao, nguyên lai lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh, ai tay trái yếu ớt thở dài một hơi, trên mặt lại khôi phục đứa nhỏ tựa như ngây thơ, đổi lại trước đây ta liền thực sự không có gì hứng thú. Nhưng bây giờ, rốt cuộc là buồn 1000 năm. Thật đúng là muốn tìm cá nhân nói chuyện phía Money có thể. Chờ chúng ta bắt được hai người bọn họ, ta tự sẽ đem nguyên nhân nói cho ngươi biết, có một việc muốn sớm nói cho ngươi biết. Lừa người nhưng chắc là sẽ không có kết cục tốt, vô luận hắn là người, hoặc là không phải người, tay trái ta Sở Phương liếc mắt một cái. Lại xem xét nhìn Lý Một Chi hủ bại có mùi được thực sự quá lợi hại cánh tay trái. Bất đắc dĩ bĩu môi, lưu luyến đem nó nhét vào một bên, sau đó dùng dao đem mặt trên da thịt cắt rụng, tận khả năng đều rơi tại thổ địa Lý, như vậy tựa như vì những thứ khác đóa hoa tăng thêm phân như nhau. Bạch thảm thảm thịt vụn phát tán thường nhân không nhịn được tanh tưởi. Liền Sở Phương cũng không khỏi được nhíu mày, đột nhiên, Sở Phương ta ta cười một chút, ôn nhu nói, ở đây âm khí chưa đủ. Lạnh ý không đủ, này đó cánh tay đương nhiên dễ dàng hơn biến chất, không bằng ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó âm lãnh trong lúc đó thậm cường, thiên hạ vô song, ở nơi đó loại vật của ngươi, so với ở đây nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều, tay trái quả nhiên động tâm. Trong mắt của hắn lần thứ hai phóng xuất quang mang, so với lúc đầu tốt lắm khi quang mang càng mạnh hơn thượng rất nhiều. Liền trong tay hắn cánh tay rụng trên mặt đất Lý cũng không có chú ý. Thật sự có như vậy địa phương sao? Đương nhiên, Sở Phương mỉm cười, không có tay trái ngây thơ, lại tựa hồ như là do trung hưng phấn cùng khuây khỏa. Lăng Hạo đêm qua một đêm cũng không ngủ, hắn một mực trách tự trách mình lỗ mãng cùng xúc động. Bách Phúc có thể hay không không hề để ý đến hắn. Vấn đề này xác thực làm cho Lăng Hạo dị thường lo lắng. Nhất là sáng sớm hôm nay nhìn thấy Bách Phúc toàn đương mình là trong suốt. Hắn thì càng thêm bất an, rất kỳ quái, từ biểu lộ sau, Lăng Hạo vẫn không cảm giác được Bách Phúc trong lòng dao động. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm uể oải, thậm chí hoài nghi lúc trước hắn cảm giác được Bách Phúc kinh hoàng tim đập bất quá là một loại ảo. Giác, nàng đối với mình căn bản chỉ là bằng hữu hoặc là đồng sự cảm giác. Lăng Hạo nào biết đâu rằng, Bách Phúc căn bản là đang trốn tránh. Nàng đêm qua đánh một đêm trò chơi, không để cho mình suy nghĩ Lăng Hạo nói, đồng thời luôn mãi nhắc nhở chính mình bất quá là làm một hồi mỹ lệ mộng. Hôm nay Bách Phúc chính là mãn đầu buồn ngủ, căn bản cũng nhớ không nổi cái gì tới. Tô Vi Tín nhìn ghé vào trên bàn làm việc ngáy khò khò Bách Phúc, không khỏi lắc đầu, lầm bầm một câu, quá kỳ cục, liền không quấy rầy nữa. Dù sao Bách Phúc bọn họ cũng không chỉ một lần đã giúp Tô Vi Tín. Vì thế, hắn đương nhiên cũng không có cái gì lý do không để cho Bách Phúc lưu cái mặt mũi. Nhân tình lớn hơn trời thôi. Sắp tan tầm, Bách Phúc cũng ngủ được không sai biệt lắm. Money nàng luôn mãi tính toán giờ tan sở. Sợ mình gặp được Lăng Hạo, không vì cái gì khác, chỉ là sợ hãi tim của mình lần thứ hai dao động. Lăng Hạo đã chuẩn xác nhận được Bách Phúc không muốn thấy ý nghĩ của hắn. Không khỏi có chút khổ sở, không còn có tâm tình làm việc, cầm lấy đông tây đến chuẩn bị ly khai tửu điếm đi uống cái rượu tán quyết tâm ni cho nên nói. Thiên ý trêu người, Bách Phúc là sợ chính mình động tâm mà muốn tránh tránh. Lăng Hạo lại là bởi vì Bách Phúc không muốn gặp lại chính mình mà muốn tránh tránh. Có một số việc chỉ cần là nhất định phải phát sinh. Thế nhưng ở nơi này là trốn liền lẫn mất khai. Này không, hay xấu hổ người đụng thẳng. Xấu hổ mà lại dối trá ân cần thăm hỏi sao? Bách Phúc cùng Lăng Hạo ai cũng không hề lên tiếng. Lăng Hạo ngẫu mà miết hướng Bách Phúc ánh mắt, cũng làm cho Bách Phúc một trận bất an. Bầu không khí chính là như vậy trầm mặc mà lại ái muội. Hai người ngồi chính là tối bên cạnh thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Rộng lớn nhưng tương đương thong thả. Hôm nay cũng nhất là kỳ quái. Ngày xưa luôn luôn đẩy được tràn đầy thang máy. Hôm nay vẫn trống rỗng. Chỉ có hai người này ở. Thật vất vả tới lầu 4. Rốt cuộc có một lớn tuổi ước chừng 40 tuổi. Một thân đỏ thẫm bộ váy. Rất thích dùng tròng trắng mắt nhìn người béo nữ nhân. Không biết làm tại sao. Lăng Hạo tổng cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn rất giống cái trên dưới bình thường thô hòm thư. Nàng lớn tiếng nói điện thoại, đầy đủ phá hủy trong thang máy yên tĩnh. Lầu 1, Bách Phúc cùng Lăng Hạo cũng rốt cuộc muốn phân đạo dương phiêu. Bách Phúc đương nhiên là ở đây hả, mà Lăng Hạo thì lại là muốn tới dưới đất 2 tầng bãi đỗ xe. Không biết thang máy xảy ra điều gì trục trặc, lầu 1 lúc cửa thang máy cũng không có mở ra. Mà là ầm một tiếng ngừng lại, đồng thời tả hữu siêu giật mình. Lăng Hạo nhìn Bách Phúc hơi kinh hoàng mặt, vội vã muốn đi ấn cái kia khẩn cấp đối thoại kiện. Nhưng không đợi ngón tay của hắn ấn đi tới, thang máy sẽ thấy độ kịch liệt lay động đứng lên, đèn cũng trong cùng một lúc toàn bộ đen. Béo nữ nhân không ngừng dùng dài rộng nắm tay đấm vào môn. Cao giọng hét dầm lên, cứu mạng a, mở cửa nhanh. Lăng Hạo vô ý thức trong bóng đêm dắt Bách Phúc tay. Bách Phúc cũng lập tức dựa vào lên bờ vai của hắn. Bởi vì một cỗ nguy hiểm hơi thở chính vây quanh ba người. Mà thang máy cũng đang ở từ từ giảm xuống. Hết chương.